tập đoàn Húc Nhật vẫn đứng đầu các doanh nghiệp trong ngành. Tôi là Kèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.